Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1930. Chương 1930. Tân thập đại cường giả. Một vị thánh khung cảnh thất trọng thiên cường giả, thế mà nhắm mắt bị cái này hỏa diễm đao mang cho đốt cháy thành tro bụi. Không có nửa điểm sức phản kháng, dù là người kia lúc ấy ở vào cực kỳ phấn khởi trạng thái, tâm phòng bị sắc thực hạ xuống không ít, nhưng cái này cũng cho thấy, đạo này hỏa diễm đao mang khủng bố. Ở phía dưới, Hoàng Phủ Diễm mang trên mặt một tia khinh thường cười lạnh. Một đao kia tự nhiên là hắn phát động, trong tay của hắn, cầm một thanh chiến đao. Cây chiến đao này thân đao chiều dài đoán chừng chỉ có khoảng 50 cm. Thân đao nhìn cũng rất ít ỏi. Chỉnh thể đường cong nhìn vô cùng trôi chảy, trên thân đao từ đầu đến cuối lóe ra một tia hỏa diễm, giống như một loại kỳ lạ lân phiến. Đây chính là 18 thần khí xếp hạng 11 hỏa lân đao. Bên cạnh có không ít cao thủ đang cùng Hoàng Phủ Diễm chiến đấu. Bọn hắn đều là thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả. Trong đó một cái chính là Thiên Kiếm Môn tông chủ Nhạc Kiếm Hiên. Trên thực tế, bây giờ Nhạc Kiếm Hiên đã là một trong 10 đại cường giả. Thực lực của hắn rất cường hãn, bởi vì mấy năm trước Phong Ảnh Ma Vương chết rồi, kia thập đại cường giả người vị trí liền sẽ từ dưới một cái thực lực tiếp cận nhất người trống lên. Ngay lúc đó người ứng cử kỳ thật chỉ có 2 cái. Một cái là Nhạc Kiếm Hiên, còn có một cái là Nam Man Chi Địa Nhập Vân Báo. Loại này xếp hạng chính là Thông Thiên Tháp, Ma Thần Cung, còn có Thánh Điện Tam Phương cùng một chỗ quyết định. Bọn hắn đương nhiên sẽ không vì cái này mà tiến tới cùng nhau đi khảo sát. Chỉ bất quá 3 cái thế lực phát ra tuyên bố, cảm thấy ai mạnh hơn một số. Kết quả Thông Thiên Tháp cùng Ma Thần Cung đều cảm thấy Nhạc Kiếm Hiên sẽ càng mạnh. Nhưng là, lúc này Nhạc Kiếm Hiên tại Hoàng Phủ Diễm trong tay cũng là chèo trống rất gian nan. Dù sao hắn liền xem như một trong 10 đại cường giả, nhưng cũng là xếp tại vị trí cuối. So với Hoàng Phủ Diễm bản thân có khoảng cách, mà lại Hoàng Phủ Diễm có thần khí, Nhạc Kiếm Hiên dù là có mấy cái giúp đỡ, lúc này cũng rất khó hạn chế lại đối phương, đánh phi thường vất vả. Ha ha ha, Hoàng Phủ Lão Nhi, ngươi nơi này thật náo nhiệt a. Bản tôn đến bồi ngươi chơi đùa. Độc Long tôn giả thanh âm truyền đến. Hắn cũng không có chủ động bay đến không trung đến cướp đoạt Cửu Long Đỉnh, mà là trực tiếp liền đến nơi này đến tìm Hoàng Phủ Diễm suối quẩy. Độc Long tôn giả, hiện tại là tranh đoạt thần khí thời điểm, ân oán cá nhân về sau sẽ giải quyết. Hoàng Phủ Diễm có chút khó thở. Hắn hiện tại mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng nếu là lại thêm vào một cái Độc Long tôn giả, vậy hắn cũng quá phí sức, thậm chí có thể sẽ có chút nguy hiểm. Cho nên, hắn muốn đem Độc Long tôn giả chi đi, để hắn trực tiếp đi tranh đoạt thần khí. Đến thời điểm tự nhiên là sẽ có cao thủ khác đến quấn lấy Độc Long tôn giả, sẽ không để cho hắn như vậy tùy tiện chiếm được. Như vậy hắn Hoàng Phủ Y Nguyên còn có rất lớn cơ hội. Nhưng nếu là Độc Long tôn giả cũng gia nhập vây đánh chính mình hàng ngũ, vậy liền không tốt lắm xử lý. Theo Hoàng Phủ Diễm, hôm nay đến nơi này, mục đích không thể nghi ngờ đều là cướp đoạt thần khí Cửu Long Đỉnh. Hẳn là không đến mức liền vì ân oán cá nhân từ bỏ mục đích chủ yếu a. Lại nói, cái này Cửu Long Đỉnh mặc kệ là đối với hắn Hoàng Phủ Diễm đến nói, vẫn là Độc Long tôn giả, đều là trọng yếu nhất thần khí, hoàn toàn có thể nói là không thể thay thế. Dùng Hoàng Phủ Diễm phẩm tính, hắn là tuyệt đối không nghĩ ra Độc Long tôn giả lại có thể cùng Bạch Vũ Triết tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong liền đem thần khí cướp được, sau đó phân chia như thế nào đều cho nói xong, mà lại song phương không có bất kỳ người nào đi hoài nghi. Cho nên, Độc Long Tôn giả căn bản cũng không có để ý tới Hoàng Phủ Diễm lý do thoái thác. Trực tiếp gia nhập chiến đấu bên trong, hắn kỳ thật cũng có mình ý nghĩ. Tranh đoạt Cửu Long Đỉnh, Hoàng Phủ Diễm tuyệt đối là rất lớn đối thủ cạnh tranh. Cho nên trước tiên đem hắn cho trói buộc chặt lại nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?